Chương 60, hãy đi cùng anh. Cuối tháng 7, mùa hè nắng dữ dội. Tuy Việt Nam không quá khô nóng, nhưng thời tiết chẳng mấy dễ chịu. Ánh mặt trời nóng rát như thiêu đốt mặt đất. Tất cả những người đi dưới ánh mặt trời đều cảm thấy da thịt đang bị nướng đến sắp chín, có thể tự ăn mình. Dưới ánh mặt trời, tôi định xách theo hành lý của Trúc Thanh Thần đi trên con đường cũ đến số 29 đường Tam Lộng, phố Tô Châu. Trúc Thanh Thần khẽ cười nhìn anh. Còn rất nhớ đường đấy. Đương nhiên, anh đi phía trước vẫn không quay đầu. Dù sao cũng là nhà của mẹ vợ tương lai. Vậy ư? Chú Thanh Thần cong môi hăng hái hỏi anh. Cho nên anh lo lắng hơn hồi trước đúng không? Biết tự mình lỡ lời, anh cẩn thận ngậm miệng. Cô hớn hở tiến lại gần anh. Anh còn nợ em cái máy ảnh mà đã bay thực xa từ Bắc đến Nam. Hóa ra từ lâu nghĩ cách đối phó với em rồi. Tôi định đặt hành lý ở cửa ra vào của cửa hàng trái cây. Trông đồ đi nhá. Anh nhanh nhẹn bước vào cửa hàng, không cần để ý đến cô. Ông chủ nói giọng địa phương hỏi anh muốn mua gì. Anh nói là táo. Mặc dù chỉ gặp mặt bình thường, nhưng đến khi thăm hỏi thì nên có chút lòng thành. Ông chủ hỏi, táo có bốn loại, táo Fuji trồng ở Yên Đài, táo Golden Delicious, táo Red Delicious, có táo Honey. Tê định nhìn bốn loại táo trong giỏ, cuối cùng hỏi, đắt tiền nhất là loại nào? Khuôn mặt ông chủ rạng rỡ, chỉ vào giỏ vừa đỏ vừa lớn, loại này là ngon nhất. Anh nhận lấy túi nhựa bắt đầu chọn táo. Chủ Thanh Thần kéo anh lại. Mua về cho mình ăn thôi mà, cần gì mua loại tốt như thế? 15 đồng một cân táo, trong túi khoảng hơn 20 quả. Tôi định nói, tao hỏi mẹ vợ không phải nên mua đồ tốt nhất, đắt tiền nhất ư? Chú Thanh Thần xua tay, không cần không cần. Mẹ em không để ý những thứ này đâu, anh không cần mua gì cũng không sao. Mẹ em chấp nhận anh thì dù thế nào cũng chấp nhận anh, nên không muốn anh tốn tiền. Còn nếu không chấp nhận, anh có mang một quả táo vàng 24k về cũng vô dụng thôi. Tôi định bật cười rút tay về. Anh vẫn chọn loại táo đắt tiền nhất bỏ vào túi. Mẹ em tiết kiệm giúp anh tiền, đó là tấm lòng mẹ em. Anh sẵn lòng dùng tiền vì em, đây là tấm lòng của anh. Ông chủ cửa hàng không muốn mất cơ hội buôn bán, vội vàng bổ sung. Ô cô gái ơi, cô cứ nhìn bạn trai quan tâm cô thế nào đi. Ở nơi này khó kiếm được người trẻ tuổi nào hiểu chuyện như vậy. Nhìn thấy những quả táo anh ấy chọn đi, vừa lớn vừa đỏ. Nếu tôi là mẹ cô á, tôi cực kỳ thích anh ấy. Trúc Thanh Thần chưa bao giờ thấy bà Khương Du xua đuổi ai. Nếu bà trông thấy rất nhiều táo đỏ thế này, chỉ có thể không có tiền đồ giơ tay đầu hàng. Mua chỗ bà dễ vậy thì lúc trước cô đâu phí công dùng miệng lưỡi làm gì, chỉ cần mua đống táo rồi bảo Khương Du ly hôn là được. Trong mùa hè nóng bức, bộ dạng người đàn ông cúi đầu chọn táo rất chân thành. Sau lưng anh, một ít mồ hôi trong suốt thấm ướt áo sơ mi trắng. Bàn tay thon dài cầm túi nhựa. Anh chọn rất nhiều táo, một túi lớn nặng trĩu. Khi trả tiền cô giật cả mình, chỉ là táo thôi mà có thể đắt như vậy. Chú Thanh Thần nói thầm, bán mạng rất vất vả mới kiếm được tiền, vậy mà dùng để mua những thứ này à? Tôi định xách hoa quả hành lý của cô, anh hời hợt nói. Tiền bán mạng kiếm được, chỉ dùng mua hoa quả cho em là đúng nhất, việc này không lỗ. Cô không nhịn được bật cười, cuối cùng đưa tay muốn lấy lại hành lý. Em xách cho, anh xách hết như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa, mẹ em nói em không có tay đấy. Tôi định không cho cô xách, anh nhìn cô. Mẹ muốn gặp anh để xem chúng ta gắn bó lâu dài không. Lúc đó mới yên tâm giao em cho anh. Quỷ kế, tại sao trước kia cô không phát hiện anh biết cách lấy lòng người khác như vậy chứ? Tề Định đã xin nghỉ phép để về nước. Nghề nghiệp của anh không thể thường xuyên về nước. Nhưng Khương Du đã biết chuyện của anh và Trúc Thanh Thần. Anh cũng muốn để người nhà Trúc Thanh Thần yên tâm một chút. Điều yên tâm này không thể khiến anh thuận lợi bình an cả đời. Nhưng anh có cách nghĩ của mình. Không phải lần đầu tiên đến nhà họ Trúc, sân nhỏ giang nam như cũ, tường trắng ngói xanh, tường mái hiên nhà chồng chéo lên nhau. Trúc Thanh Thần vừa bước đến gõ cửa gọi mẹ. Khờ dù ở phòng bếp, bà lấy tạp dề lau tay chạy ra. Về rồi ư? Tôi định đứng lại biếu hoa quả cho bà. Cháu chào bác. Khờ dù nhìn anh một lát, không khí chợt yên lặng. Dì Trương rửa rau trong sân, vội vàng ngẩng đầu quan sát bọn họ. Học sinh trung học bên ô cửa sổ ngẩng đầu thăm dò. Khi bố mẹ nói chuyện phiếm, có nhắc đến con gái nhà họ Trúc kia, trốn đi tìm đàn ông ở chiến trường. Nơi nhỏ bé như vậy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ra ngàn dặm. Trước kia, khi chương trình thực tế được phát sóng, Trúc Thanh Thần đột nhiên gặp may. Cũng đi cùng với phóng viên chiến trường nên hầu như cả xóm đều biết. Thanh niên trẻ tuổi đứng dưới ánh mặt trời, vầng trán bị ánh nắng chiếu vào lấm tấm mồ hôi. Dáng người thẳng đứng, khuôn mặt điềm tĩnh. Giống hệt như trên chương trình thực tế, Bề ngoài yên tĩnh, nhưng thực ra bên trong dâng trào nhiệt huyết. Khương Du nhìn anh một cái, chỉ một lát thôi, lập tức nở nụ cười. À, ôi Tiểu Tiết à. Bà lên tiếng nhận lấy túi táo, mỉm cười oán trách. Đến thăm rồi mang nhiều đồ vậy làm gì chứ, quá khách sáo đấy. Lần sau cháu chỉ cần đến đây là được, không cần khách sáo thế. Chú Thanh Thần nhanh chóng bổ sung. Có không phải ư, cái này không phải táo bình thường đâu, đã muốn chết. Con bảo anh ấy đừng mua, anh ấy càng mua. Con vội vàng bỏ từng quả vào túi, cần gì mua lại đắt tiền như vậy. Khương Du liếc cô một cái thấp giọng. Lời này mẹ nói được, nhưng con không được nói. Chú Thanh Thần hỏi. Tại sao con không được nói? Khương Du trả lời sáu chữ. Ăn cây táo, rào cây sung. Tiểu Định cười thành tiếng, giải vây giúp Trúc Thanh Thần. Anh nói cô vào trong gọt hoa quả, rồi vén ống tay áo. Bác, cháu giúp bác nấu cơm. Khương Du xua xua tay. Vậy sao được chứ, người tới là khách, cháu vào trong nghỉ ngơi đi, về trong bếp cứ giao cho bác. Mẹ à, mẹ cứ để anh ấy thể hiện đi. Trúc Thanh Thần lại xen vào. Cô cũng muốn cho mẹ chứng kiến tài nấu ăn xuất chúng của Tiết Định và nhiều điểm tốt khác của anh. Khương Du nhìn cô giờ khóc giờ cười. Bà nhấc tay lên cởi tà dề đưa cho Tiết Định. Cuối cùng Khương Du ra ngoài sân rửa hoa quả. Hai người trẻ tuổi bận rộn trong phòng bếp. Trúc Thanh Thần không giỏi nấu nướng, chỉ có thể làm trợ thủ. Tiết Định là người nấu chính, anh tìm đồ ăn để xào nấu. Trúc Thanh Thần thoải mái choàng hai tay qua người đeo tạp dề giúp anh. Cho khói và dầu ăn, phóng viên chiến trường tỏa ánh hào quang, tạo thêm vài phần khí thế khói lửa. Khương Du nhìn thấy Trúc Thanh Thần tươi cười rạng rỡ như đứa trẻ. Thực sự Thanh Thần rất yêu anh. Ánh mắt hoàn toàn tin cậy như vậy, chỉ có ước mơ tươi đẹp với tương lai, không do dự nhiều như mình đã từng. Sau khi ăn xong, ba người ngồi trong phòng trò chuyện. Lần đầu tiên Tiết Định để Trúc Thanh Thần rửa bát mà không có biểu hiện nóng lòng. Trúc Thanh Thần lên anh một cái, không hiểu trong hồ lô của anh bán thuốc gì, nhưng nghe theo lời anh đi rửa bát, dù sao cô vẫn muốn trở lại mặt mũi cho anh. Nhưng cô vừa đi tới cửa, giả vờ như là dã ra ngoài, rồi trốn sau cửa nghe lén. Người đàn ông trong phòng cầm thứ gì đó đặt, có tiếng ma sát, giống như âm thanh giấy trải ra bàn. Khởi Du nói, đây là... Rồi ngạc nhiên, sao có thể chứ? Giọng nói Tiết Định, kiên định và mạnh mẽ. Cháu hiểu rõ nghề nghiệp của cháu, chắc chắn có nguy hiểm. Ba là mẹ của Thanh Thần, có thể trong lòng không ủng hộ cháu yêu đương cô ấy. Nhưng cháu không nghĩ rằng ba không phản đối. Để cảm ơn bác tôn trọng sự tình cảm của chúng cháu. Đây là điều duy nhất cháu có thể làm với cô ấy. Khương Du sững sờ ngờ vực. Bố mẹ cháu có biết việc này không? Dạ biết ạ. Lúc trước cháu đã tự hỏi việc này. Nhà và tiền dành dụm là tài sản của cháu, bọn họ không hỏi nhiều. Cũng tôn trọng quyết định của cháu. Nhưng hai đứa chưa kết hôn, việc này sớm quá không? Khương Du do dự. Cho dù đã kết hôn với tư cách là mẹ của Thanh Thần, bác vui vì cháu tình nguyện làm việc này cho Thanh Thần, nhưng việc này với cháu không tốt. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện không thể nói chính xác. Suy nghĩ lại mà nói, nếu như tương lai cháu bình an, sự nghiệp thuận lợi, tình cảm hai đứa xảy ra vấn đề, không phải lúc đó cháu hối hận vì hôm nay xử lý chuyện này không cẩn thận à? Tiết Định nở nụ cười. Một lát sau anh lắc đầu. Cháu không biết. Chỉ cần cháu còn sống bình an, cháu sẽ không hối hận với quyết định này. Khương Du cảm thấy chấn động. Thanh niên trẻ tuổi ngồi đấy, đôi mắt tỏa sáng, bộ dạng mỉm cười vô cùng chắc chắn. Bác, cuối năm nay cháu 30. Cháu không dám lừa dối mà nói thẳng với bác, từ nhỏ cháu trưởng thành rất sớm. Một khi cháu quyết định chuyện gì không bao giờ thay đổi. Lúc cháu muốn học về ngành báo chí là năm 12 tuổi. Cháu nói chuyện nguyện vọng với ông nội ngay lập tức. Và cháu hứa sẽ học phóng viên chiến trường từ khi tốt nghiệp trung học. Cháu lớn như vậy, điều duy nhất thay đổi chỉ có một chuyện thôi ạ. Chuyện gì thế? Trúc Thanh Thần đang nghe lén ngoài cửa cũng như có linh cảm. Đúng như dự đoán, người trong nhà mỉm cười. Cháu từng là người theo chủ nghĩa độc thân. Cháu hạ quyết định cả đời không kết hôn. Chỉ cần phấn đấu một mình. Cuối cùng thì gặp được Trúc Thanh Thần. Anh vẫn như vậy, nói chuyện đơn giản, không quá nhiều màu sắc. Anh có thể nói về tình cảm nhưng lại không biết dù từ ngữ gì để người nghe hiểu được tình cảm đó. Cho tới bây giờ anh vẫn gọi cả tên cả họ của cô. Anh không đặc biệt danh cho cô, cũng không xưng hộ thân mật hơn chút nào. Thậm chí anh luôn gọi thẳng tên cô, Trúc Thanh Thần, Trúc Thanh Thần. Cho tới hôm nay, Trúc Thanh Thần mới hiểu được nếu thực lòng yêu một người thì đâu cần xưng hô thân mật. Cho dù cả thế giới đều gọi cô giống vậy, nhưng chỉ duy nhất khi anh gọi cô như vậy, cô cảm thấy âm thanh vang vọng trong lồng ngực. Chu Thanh Thần ôm bát đũa, từ từ đứng dậy, bước chân hơi run đi về phía phòng bếp. Cô biết anh đã làm gì. Anh chuyển nhượng nhà cửa và tài sản cho cô. Đến bây giờ cô vẫn hiểu nhà mình nghèo, còn anh có chút tiền. Gia đình họ là những người chính trực, có tri thức, địa vị cao, còn kiếm được nhiều tiền nữa. Từ thời ông nội bà nội, nhà anh là gia đình trí thức thì sao không có nhiều tiền chứ? Hơn nữa bố mẹ của anh. Cô không phải người hiếm có, cô hiếm có chỉ vì suy nghĩ trong lòng mình. Cô hiểu, anh sợ xảy ra chuyện, sợ tương lai cô không thể trông cậy vào ai, cho nên sớm sắp xếp đường lui cho cô. Anh nói, anh không hối hận. Cô cúi đầu rửa bát, dòng nước lạnh buốt chảy trên tay, nước lạnh như băng khiến người ta run lên. Ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua bóng cây, trong chậu nước có những vệt sáng không ngừng lay động. Một giọt nước trong suốt rơi vào chậu nước rồi biến mất rất nhanh. Cô yêu anh, trước đó Trúc Thanh Thần chưa hiểu rõ việc này. Không phải thích, không phải rung động, mà là yêu. Cô yêu anh, yêu đến mức muốn gắn bó cả đời nếu khi đầu bạc răng long. Yêu đến mức muốn đồng cam cộng khổ liều lĩnh yêu nhau. Cô đang rửa bát, sau lưng có người chậm rãi bước đến bên cạnh, đưa tay nâng cằm cô lên. Xem xét một lát anh nói, đồ xấu xa, lại còn nghe trộm anh nói chuyện. Cô đến khóc, mỉm cười, rõ ràng vẫn còn nước mắt đọng lại, nhìn nụ cười vẫn bừng sáng. Anh nghĩ anh là nhân vật nam chính trong phim truyền hình à? Sao lại chuyển nhượng hết tài sản cho em với tư cách bạn trai đến thăm hỏi chứ? Anh có cảm thấy đường đột không? Anh thở dài, lau nước mắt giúp cô. Chú Thanh Thần, thời gian của anh không nhiều, một năm có thể quay về một chuyến, anh hy vọng có thể làm được việc tốt. Dù sao thì mẹ em cũng là thế hệ đi trước em. Nếu mẹ em có đồng ý để em không danh không phận, thay môn ba bên ngoài, thì khó mà yên lòng mà. Không quyết định một lần, để cho bà yên tâm một chút. Anh cúi đầu nhìn mắt cô nở nụ cười. Lần sau đến thăm hỏi với tư cách bạn trai của em, hy vọng lúc bước ra cửa, chuẩn bị trở thành con rể của mẹ em. Cô nhẹ nhàng vỗ vào ót anh. Đại Vương, xem lời tâm tình của Đại Vương kìa. Đáp lại cô chỉ là câu nói quen tai. Anh không phải Đại Vương, anh là Tiểu Tiết. Anh khẽ cười hôn lên trán cô rồi nheo mắt lại, lấy từ trong túi quần một vật phát sáng lấp lánh, rồi đột nhiên giữ chặt tay cô đeo vào. Đã đường đột rồi, nên đường đột đến cùng. Chú Thanh Thần, em có muốn đeo nó không? Nếu đeo nó rồi, sau này không được tháo ra đâu đấy. Cô ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út. Anh từ khi nào? Từ rất lâu rồi. Trái tim cô thắt chặt, miệng bắt đầu lảm nhảm. Nơi này không thích hợp để cầu hôn, không lãng mạn, rất bẩn, toàn mùi dầu ăn, em còn đang đeo tạp dề. Người đàn ông đứng đó trong khung cảnh ấy dịu dàng nhìn cô. Đây là nơi em sinh ra lớn lên, có lẽ trước kia em trải qua nhiều việc không thoải mái. Nhưng anh hy vọng sau này em đến đây thì phát hiện còn chuyện đáng lưu luyến và nhớ lại. Chú Thanh Thần, anh đến từ con phố nhỏ cũ kỹ chật chội, trong gia đình không được rèn luyện người có bản lĩnh nói chuyện yêu đương. Anh sống chưa đủ như đứng đắn có thừa. Có thể trong tương lai vì chuyện nghề nghiệp không thể chăm sóc em nhiều. Vậy mà em vẫn thật kỳ lạ, hết lần này lần khác đều chọn anh. Khi anh thấy ánh mắt cô có ý cười giống như làn gió thổi mát qua giữa ngày hè, khế bờ sông Tô Châu gợn sóng. Anh nói, nếu em đồng ý, anh đưa em đến một nơi chỉ toàn thuốc súng. Nơi đó không lý tưởng định cư, nhưng sẽ có đong đầy những hy vọng. Cho dù biết rõ 99% em đồng ý, nhưng anh vẫn muốn cẩn thận hỏi lại câu này. Chú Thanh Thần à, em có bằng lòng đi cùng anh không? Ngoài chuyện một, mặt trời rực rỡ. Quần áo, giày dép rải rác trên mặt đất, cả căn phòng rất bừa bộn. Gió thổi qua chiếc rèm cửa, hé mở, giống như là những thủy thủ dương buồm căng phòng. Người nằm đè trên cô, nặng như muốn lấy mạng người. Cô hơi đẩy anh ra lẩm bẩm, anh nên giảm cân đi. Người đàn ông nở nụ cười lười biếng, xấu xa hỏi cô, vậy chúng ta nên làm thêm lần nữa nhé. Mặt cô trợn lên, dữ dằn uy hiếp anh dám à? Bộ dạng mặc dù hung dữ, nhưng giọng nói nồng đậm sắc xuân, không thể che giấu hết được. Cô tiện thể khép hai chân lại. Anh khẽ cười, mái tóc ngắn ngang trán hơi lộn xộn, che hết gần tầm mắt. Nhưng cô vẫn thấy được lớp sóng mãnh liệt lóe lên trong mắt anh. Quả nhiên, việc tiếp theo chờ đợi cô là sóng to gió lớn có thể chưa diễn tả hết được. Ở một cái, tiếng sấm nổ vang vọng bên tai. Đồng Diễm Dương đột nhiên mở mắt, ngây người nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau nghe tiếng mưa rơi cực nhỏ ngoài cửa sổ kia. Cuối tháng 5, mùa mưa dầm của Giang Nam đã đến. Cô nằm trong bóng tối chậm chạp chuyển động cơ thể, cuối cùng bực bội đứng lên đi đến đóng cửa sổ. Mùa mưa dầm ở thành phố Du vẫn rất lạnh, cô mặc áo ngủ có thắt lưng, chân trần đi trên sàn nhà bằng gỗ. Rèm cửa bị gió thổi lên, Nước mưa thuận theo gió bay vào, rơi xuống cánh tay và mặt cô. Đầu Diễm Dương đóng cửa sổ, vẩy vẩy tóc, lộ ra vẻ phiền muộn. Mẹ nó chứ, tại sao mới thấy tên họ Kiều đó vậy? Ngày 13, cô trở về thành phố Du. Đầu Diễm Dương và Trúc Thanh Thần cùng thuê nhà ở. Bây giờ chỉ có một mình cô lẻ loi, trơ trọi trong căn phòng nhỏ này. Cũng là lần thứ 5 mơ thấy Kiều Khải. Cô đen mặt đi vào phòng tắm. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, thuận tay lấy đồ lót sạch sẽ, xếp ngăn nắp trong ngăn kéo ra. Ẩm ướt, đồ cái khác vậy. Cầm lấy cái này là cái thứ mấy rồi? Mắt cô nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách. Giờ 3:30 sáng, rất tốt. Đến đèn cũng chẳng muốn bật. Cô đứng trong phòng tắm tối đen như mực tắm rửa, giặt quần áo lót. Lúc ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh đèn yếu ớt từ ngoài hành lang chiếu vào mờ mịt không rõ. Đồng Diễm Dương nhìn ngắm mặt mình. Hình như hơi già rồi à? Cô nhìn vết bầm dưới vành mắt và khóe miệng. Nhiều năm rồi chưa hề bị như vậy. Cô giận mà không có chỗ để trút giận. Suốt ngày mơ thấy cái tên khốn kia, lại toàn mơ thấy cảnh mây mưa với anh, khiến lòng cô thực sự hỗn loạn. Chẳng phải đêm đầu tiên của tên khốn đó giao cho cô rồi à? Cô cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại như vậy. Trong đầu rõ ràng can dặn bản thân nhiều lần rằng quên anh đi, nhưng thân thể lại luôn nhớ tới. Cô tùy ý treo đồ lót lấy cái móc phía trên trong phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi chân trần về phòng ngủ. Đáp chăn, cô hung dữ nhắm mắt lại. Lại một lần nữa nhớ lại, đêm hôm ấy anh đã làm mấy lần nhỉ? 4 lần. Bởi vì đây là lần đầu tiên của anh nên hơi nhanh. Cô còn bị ổi trêu chọc anh, không sao đâu. Lần đầu tiên khó tránh khỏi tốc độ hơi nhanh một chút. Hậu quả rất thê thảm. Tên khốn kia, lấy đâu ra năng lượng tốt như vậy? Cho phòng ngủ trên ghế sofa, cho phòng tắm, cuối cùng trở lại phòng ngủ. Vậy mà trước đó cô đã nhìn lầm, còn tưởng anh là tên mặt trắng yếu đuối, cụ lắm dáng người khá cao. Nào ngờ tên khốn này mặc quần áo nhìn thì gầy, cởi ra có thịt, cơ bụng không ít. Cuối cùng, người giàu kinh nghiệm trinh chiến như cô chỉ còn lại hơi thở mỏng manh xin tha. Cô vừa cảm thấy trời đất mù mịt đang không ngừng kéo đến, vừa bóp chặt cánh tay anh, cảm giác như sắp thở không nổi. Đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ còn 2 chữ, Kiều Khải. Cô biết thân thể của cô nhớ kỹ anh rồi. Sáng thứ 6, cô nhận được điện thoại của Đồng Trấn Hoa. Đồng Đồng à, ngày mai về nhà ăn bữa cơm đi. Đồng Diễm Dương nằm trong chăn uể oải từ chối. Không được rồi, mai con có việc. 6 tháng cuối năm, không phải sắp xếp làm việc được ư? Dạ, việc riêng ạ. Cô thuận miệng nói cái cớ không rõ ràng, dù sao cô cũng thử làm vậy. Đồng Trấn Hoa nhíu mày. Ngày mai là đại thọ 80 tuổi của ông nội con. Con không về, nói xem nghe được không? Cả đại gia đình bận bịu nhưng ai cũng muốn về. Chị họ con từ Mỹ về gấp đấy. Việc riêng kia của con hoãn lại đi. Giọng điệu không cho thương lượng. Đầu Diễm Dư khẽ cười. Được rồi ạ, nói sao vậy? Sau đấy, cô ngắt điện thoại không chút khách khí. Cô nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, chậm rãi đứng lên, không tránh khỏi nhớ đến sự việc lúc học cấp 2. Hồi đấy, cô mới 14 tuổi, lúc tan học về nhà đi ngang qua biệt thự. Cô nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở phía cuối con đường rừng. Thân xe lắc lư không ngừng, giống như là con thuyền trên sông Tô Châu. Cô đứng yên, tự nhiên sinh ra dự cảm kỳ quái. Chiếc xe kia nhìn quen quá nhỉ? Cô đi ra sau xe, nhìn từ xa, biển số xe là của Đồng Trấn Hoa, bố cô. Lúc cô 14 tuổi, mạng Internet bắt đầu phổ biến. Cô không phải là nhà ai cũng có máy tính, không có nhiều đường dây Internet như bây giờ. Cô cũng đơn thuần, không biết chiếc xe lắc lư có ý nghĩa gì. Tuy nhiên cô đã bước gần đến một chút, tim đập rộn lên, vừa lo sợ vừa bất an, dường như là có dự cảm chẳng lành. Sau đó cô nấp sau một cây cổ thụ to thăm dò, cuối cùng nhìn thấy người đàn ông và phụ nữ làm tình ở trong xe. 14 tuổi, kiến thức đối với việc này nửa vời, huống gì cô chưa từng là cô bé ngoan như Trúc Thanh Thần. Cô có gia cảnh giàu có, lại chơi với cả các bạn nam lẫn nữ, nên độ hiểu biết không ít. Đồng Diễm Dương đứng sau cây cổ thụ già nhìn rất lâu, đến lúc chiếc xe ngừng lắc lư cô tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu chạy về nhà. Căn biệt thự nhà cô ngay trong vùng này. Khi về nhà, nhìn thấy người mẹ đang trải qua 5 tháng lại càng xinh đẹp, miệng lưỡi cô xưa nay đều nhanh nhỏ nhưng không thể mở miệng được. Năm 14 tuổi trôi qua, cô vẫn cho rằng bố mẹ luôn tôn trọng nhau như khách, bản thân sinh ra trong gia cảnh giàu có, nhờ ông trời đối đãi tốt với cô. Những kết quả ngược lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Loại bí mật này khó để mở miệng nên cô ấp úng rất lâu không nói được. Mẹ vẫn dịu dàng sang trọng, bố vẫn ra vẻ trang nghiêm, Sâu trong lòng Đồng Diễm Dương rất áy náy với mẹ mình và căm hận bố. Nửa tháng sau, cô trốn học về nhà, cuối cùng quyết định nói thẳng việc này với mẹ. Nhưng bất ngờ phát hiện có một đôi giày da của Nam. Số đo kia không phải là số đo của bố cô. Bố của cô chân nhỏ, mà đôi giày Nam này rất dài, rất lạ. Cô đứng ở cửa ngoài một lúc lâu, cửa không đóng. Cô đi vào trong không một tiếng động. Cửa phòng ngủ của mẹ chưa đóng, trong phòng truyền đến âm thanh mập mờ không rõ ràng. Đồng Diễm Dư không động đậy, đứng ngoài cửa thấy mẹ và một người đàn ông xa lạ khác lăn lộn trên giường. 14 tuổi, 14 tuổi long trời lở đất, những gì đẹp đẽ trong quá khứ đều bị phá vỡ. Từ đứa trẻ sùng bái bố mẹ trở thành không thể chấp nhận được, một đám người dối trá. Đây chính là Đồng Diễm Dương năm 14 tuổi. Cũng vào năm ấy, cô bắt đầu nhuộm tóc, xăm hình, uống rượu, hút thuốc. Cô của ngày xưa tuy buông thả nhưng cô biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Vẫn còn một điểm mấu chốt cuối cùng, bây giờ cô không còn gì nữa. Lúc tan học, Trúc Thanh Thần chặn đường cô, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Cậu cho rằng cậu đang làm cái gì đấy hả? Trả thù bố mẹ cậu à?" Cô đứng yên nhà kẹo cao su. "Cậu quản được tớ chắc?" Cô hận thế giới này vì tuổi nhỏ chưa biết gì nên đã mang tất cả sai lầm của người khác trừng phạt lên người mình, còn cho rằng bản thân ghê gớm. Trúc Thanh Thần giật giật cái khuyên tai kim loại trên lỗ tai cô xuống, chỗ đó là cô mới đi bấm. Bị kéo xuống như vậy, máu ồ ạt chảy ra. Cô đau đến mức miệng hét lên, che lỗ tai muốn chửi ầm lên. Cô thực sự giơ tay lên tát Trúc Thanh Thần. Trúc Thanh Thần linh hoạt bắt được tay cô, sau đó sống chết không buông. Cô liều mạng giãy giụa. Rõ ràng cô bạn này gầy hơn cô, nhưng không biết sức lực từ đâu mà không thể giãy ra nổi. Đồng Diễm Dương tức giận đến mức không biết lựa lời để nói nữa. "Cậu còn có thời gian quan tâm chuyện Bao Đồng thì không bằng về nhà quản bố mẹ cậu đi. Để người bố vô dụng đi chơi gái, rồi về đánh mẹ con hai người. Bây giờ sức lực trâu bò như vậy dùng trên người tôi, không cảm thấy đây là chó đi bắt chuột à? Xem vào chuyện người khác sao?" Ánh mắt Trúc Thanh Thần hơi thay đổi nhưng vẫn liều mạng giữ lấy tay cô. "Đúng, bố tớ là kẻ vô dụng, đi chơi gái, về nhà đánh đập mẹ tớ. Cậu biết rồi đấy, Đồng Diễm Dương." Từng câu, từng chữ cô kể lại việc của nhà mình, không một chút vui sướng hay đau buồn, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Đồng Diễm Dương. "Vậy còn cậu chứ? Bố cậu ngoại tình, mẹ cậu ngoại tình. Nhưng hai người họ có ra tay đánh nhau không? Trái tim hai người họ có bị tổn thương không? Hai người họ sẽ không vì bất đồng quan điểm mà đánh đến nỗi cả nhà đều biết, tất cả hàng xóm đi xem náo nhiệt à? Cậu có bao giờ vì không có tiền đóng học phí mà phải đi vay mượn khắp nơi chưa? Cậu có từng nửa đêm ôm mẹ cậu đi bệnh viện, thấy bà chảy máu như vậy mà tưởng bà chết không?" Đồng Diễm Dương biết tình hình trong nhà Trúc Thanh Thần, nhưng cụ thể thế nào không rõ, bởi vì Trúc Thanh Thần hiếu thắng, dù quan hệ hai người tốt thế nào chưa từng nói cụ thể. Cho đến ngày hôm đó, đứng trước mặt cô bạn cùng tuổi, không e dè nói chuyện xấu hổ trong nhà mình, ánh mắt bình tĩnh như lúc đầu. Một giây này cô phát hiện, cô đột nhiên phát hiện, có lẽ cô không phải là người thảm hại nhất. Về sau, sự thật chứng minh rằng cô còn có ông và bà nội. Ông bà rất yêu thương và chiều chuộng cô. Sau khi bà nội qua đời, ở huyện thương chỉ còn lại một mình ông nội, lẻ loi trơ trọi, trông coi sân nhà cũ, thay bà nội chăm sóc hoa cỏ. Mùa mưa cuối tháng 5, Đồng Diễm Dương ngồi trên giường, chậm rãi đi xuống giường tìm quần áo. Đêm đó, cô chạy về huyện thương uống rượu mừng thọ. Nhà họ Đồng ở huyện thương được xem như số 1, đại viện Giang Nam lớn vậy, bày mấy bàn tiệc rượu lớn vô cùng náo nhiệt. Đầu bếp trưởng cao cấp được mời từ quán rượu lớn nhất thành phố Du. Ông cụ Đồng dặn đi dặn lại, không cho sắp xếp yến tiệc quá hành tráng. Nếu là gia đình bình thường, nhìn vào những món chính hoa lệ được đặt đầy bàn, có lẽ trong mắt rơi ra ngoài rồi nhỉ. Nhưng lúc này trong đại viện, anh em Đồng Trần Hoa nói thầm, hình thức như thế này quá giản dị rồi. Đúng, không ai biết lại tưởng nhà họ Đồng chúng ta không làm nổi một yến tiệc đàng hoàng. Không biết ông già nghĩ thế nào, đại thọ 80 tuổi, không cho làm hoành tráng nhỉ? Đồng Diễm Dương nhìn bố mẹ tay trong tay, bộ dạng vợ chồng ân ái đi lại trước mặt mọi người, quả thật là xúc động mà. Từ lâu cô đã không còn căm hận như lúc trước, bây giờ cô chỉ là một người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt. Cô nhìn cặp vợ chồng kia, y ra, cô còn biết cái gì là xấu hổ. Cô vốn trở về để chúc mừng sinh nhật ông nội, nào biết bạn cũ của ông nội, không biết từ đâu đến. Người bạn cũ kia mang theo người cháu trai mặc âu phục đi giày da đến dự tiệc mừng thọ. Ông nội gần như một tay lôi kéo người cháu trai kia, khen người ta tuấn tú lịch sự, sự nghiệp có thành tựu. Một tay chỉ vào cô khiến cô cảm thấy có điều bất thường. Quả nhiên, người có tuổi đều có một mong muốn làm ông tơ bà mối. Ông nội Bùi ngùi nói mãi. Không biết tuổi trẻ các cháu bây giờ suy nghĩ cái gì. Ông nhìn xem, không chỉ cháu của ông chưa lập gia đình, cháu gái tôi lớn tuổi như vậy mà vẫn còn một mình đấy. Lời thoại sau đó trên cơ bản đổi thành cách nói khác chính là cô là người lưu lạc nơi chân trời, không bằng để hai đứa kết hôn luôn đi. Đồng Diễm Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở kia, lại còn phải nịnh nọt thay ông nội. Tấm lòng của người già, cô không đành lòng làm trái nên mỉm cười phối hợp biểu diễn. Dù sao những người đàn ông kia, khuôn mặt vậy, phong thái kia, số thân anh ta và cô không quá đặc biệt. Tất cả mọi người đều là người thông minh, đều hiểu ngoài mặt phải ra vẻ thế nào. Dù nắm tay cười hì hì thì bước ra cửa cũng sẽ mỗi người một ngả, ai về nhà nấy, mỗi người tự đi tìm mẹ của mình. Có lẽ do Đồng Diễm Dương nhanh nhẹn quá mức tự nhiên nên người đàn ông tên Tưởng Gia Thanh không nhịn được cũng nhìn cô. Nhìn diễn xuất tự nhiên thế kia, xem ra tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Anh ta cười gượng gạo, còn cô mỉm cười rất tự nhiên, rất thú vị. Đồng Diễm Dương phối hợp gần nửa tiếng, ông nội quả nhiên sử dụng chiêu cũ, muốn hai người trẻ tuổi bọn họ đi ra ngoài một chút, tiện thể mua cho ông bao diêm hiệu Bắc Kinh. Cả huyện thương này chỉ có cửa hàng ở phía Bắc bán. Nhà họ Đồng lại ở phía Nam, lái xe mất một tiếng rồi. Đồng Diễm Dương nghe lời, mỉm cười đi cùng người đàn ông kia ra ngoài. Ông nội ở phía sau không ngừng gật đầu, cầm bạn cũ họ Tưởng cười không ngậm được miệng, giống như ngày mai hai đứa cháu này sẽ đính hôn, ngày kia có em bé luôn vậy. Đồng Diễm Dương không hề mập mờ, cô đi ra ngoài cửa không cười nữa. Tôi lái xe đi mua diêm, anh tùy tiện tìm chỗ nào đấy ngồi một chút đi. Tự ra Thành lại cười, ngồi cả buổi rồi, khó khăn lắm mới có thể hóng gió, để tôi chở cô đi. Đồng Diễm Dương liếc mắt, cảm nhận ánh mắt hứng thú rõ ràng của người đàn ông kia thì đã hiểu. Từ năm 14 tuổi đến năm 24 tuổi, trong 10 năm này yêu sớm, nói chuyện với bạn bè, vụng trộm nếm trái cấm, chuyện làm hay là không nên làm cô đã làm hết, cô đâu phải người tốt chứ. Từ trước tới giờ cô chưa từng nhận mình là loại già mồm, nó tôi hút thuốc uống rượu, nhưng tôi là cô gái tốt, cô không phải là người hư hỏng. Cho nên cô hiểu rất rõ người trước mắt đây không phải loại tốt gì, trong ánh mắt mang theo cảm xúc mang tên cảm thấy hứng thú. Đổi lại, nếu là lúc trước 24 tuổi, tác phong cơ bản của Đồng Diễm Dương là chơi đùa với người này, không yêu đương nhưng lại có thể qua lại bằng thân thể. Dù sao trông anh ta không tệ, giá người tốt, cô sẽ không lỗ. Nhưng bây giờ, mặc dù cô không còn chơi đùa kiểu này nữa, nhưng mấy ngày nay cơn ác mộng làm cô bực mình không thôi. Lần đầu tiên cười khẽ, không từ chối. Ừ, đi thôi. Cô nghĩ đây là lúc thoát khỏi tên chó săn kia. Mà kệ có phải chó săn nhỏ hay không thì cũng là con chó con mèo gì đấy thôi, không muốn anh ta quay lại làm phiền cô. Xe lên đường, radio mở ra. Hình như đây chính là chương trình nghệ thuật tổng hợp trong nước. Cô ở nước ngoài đã lâu không xem qua nhưng đã được nghe nói. Người dẫn chương trình nói lần này mọi người được đi đến một quốc gia bí ẩn, một thành phố có lịch sử lâu đời. Cô nghe câu được câu không. Trong xe hai người khá bối rối, không nói nhiều. Anh một câu tôi một câu, không thể nhàn được, không cần quá mức để ý. Đi nửa đường, huyện thương lại mưa. Tưởng Gia Thành dừng xe, tiện thể cởi áo khoác trên người khoác lên người cô. Nhiệt độ hạ xuống rồi đấy. Cô đã quen nhìn loại này, thấy anh ta lại gần, cách cô rất gần, cho mũi thoang thoảng mùi hương dễ ngửi. Bình tĩnh mà xem xét, người đàn ông này không tệ lắm, dù là nhìn gần cũng rất đẹp. Nhưng mà hình như có chỗ nào đấy không đúng. Cô vô tình nghĩ, tóc tai dường như quá chỉnh tề, vuốt sáp chải tóc không tự nhiên cho lắm. Dáng vẻ mặc âu phục, mặc dù cấm dục nhưng thiếu vài phần không bị trói buộc. Dáng người nhìn cao gầy nhưng có vẻ không vững vàng mạnh mẽ. Có lẽ anh ta không có cơ bụng, không có đường nhân ngư. Đường nhân ngư là hai cái đường hình tam giác từ hông kéo xuống dưới bộ phận sinh dục đàn ông. Có câu thành ngữ rất hay là nơi xinh đẹp nhất của phụ nữ là hang bướm bướm, nét quyến rũ nhất của đàn ông là đường nhân ngư. Có lẽ anh ta không thể làm 4 lần một đêm. Đến lúc này hô hấp cô hơi chậm lại, không nhịn được mắng thầm một tiếng. Thế mà cô lại so sánh anh ta với tên chó săn kia. Khắp nơi đều là tên chó săn kia. Cho radio, người dẫn chương trình nói. Đúng vậy, chúng ta tới Jerusalem, một thành phố tràn ngập lịch sử tình yêu. Cô càng buồn bực hơn. Jerusalem cái đầu mày ấy, sao lại trùng hợp vậy chứ? Tưởng Gia Thành nhìn thấy đôi mắt cô thay đổi trong chớp mắt, bộ dáng lười biếng do tức giận và kinh ngạc đan xen. Lúc này hào quang bắn ra bốn phía, anh ta hơi ngây người, thực sự rất muốn hôn cô một cái. Không biết vì sao trong lòng Đồng Diễm Dương tràn ngập sự mâu thuẫn, nhưng sự mâu thuẫn này là một loại mâu thuẫn tâm lý. Cô nghĩ không được lúc nào cũng nghĩ đến tên chó săn kia, nhất định phải quên anh ta đi. Hôn đi, dù thế nào đêm nay cũng phải giải quyết vấn đề sinh lý. Quên Kiều Khải đi, khôi phục sự tự do. Vì thế cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn không có tình cảm. Trong radio, người dẫn chương trình muốn mời khách mời chào hỏi xem bằng cách giới thiệu tự nhiên. Trong một loạt tiếng nhạc mạnh mẽ, khách mời minh tinh lần lượt chào hỏi mọi người. Một giây tiếp theo chuyển đến giọng nói quen thuộc, chênh lệch nửa giây. Nụ hôn kia nhanh chóng rơi xuống môi, hơi thở người đàn ông gần cho gang tấc, giọng nói chợt xâm nhập vào tai cô. Mọi người sẽ bị vẻ đẹp trai của tôi rung động đến nỗi không thể khép miệng lại được. Tôi là khách mời đẹp trai nhất trong chương trình kỳ này, Kiều Khải. Trong xe chật chội, ở ngoài cửa kính là hạt mưa tí tách rơi xuống. Sau khi chị Miên hôn môi, Đồng Diễm Dương đột nhiên mở mắt để người đàn ông gần trong gang tấc kia ra. Anh ta nhất thời kinh ngạc, cô ngồi yên không nhúc nhích, khiếp sợ nhìn chằm chằm màn hình. Ở đó chỉ có radio, không có hình ảnh. Nhưng truyền vào trong tai cô chỉ là giọng nói Kiều Khải. Cái giọng dễu cợt, không biết xấu hổ, mặc dù là nói đùa nhưng giọng nói cực kỳ có mùi vị. Cô bắt đầu hoài nghi, có phải cô bị ông trời chơi đều không nhỉ? Ở đâu cũng có thể gặp tên chó săn kia. Ngoài truyền 2, mặt trời rực rỡ, phần 2. Đi được nửa đường, Đồng Diễm Dương xuống xe. Giọng nói bên trong radio làm cô hết sức ngạc nhiên. Đẩy Tưởng Gia Thành ra, ngây người nhìn vào bên trong chằm chằm màn hình. Tưởng Gia Thành hỏi cô, làm sao thế? Sao vậy à? Cô cũng muốn hỏi mình tại sao lại vậy. Đồng Diễm Dương để cửa xuống xe, không quay đầu, chỉ ném lại một câu. Thật xin lỗi, nhờ anh mua diêm về cho ông nội giúp tôi. Nói xong, cô bắt một chiếc taxi. Quay về thành phố Du đi. Rượu cũng đã uống, thọ cũng đã chúc. Cô không còn lý do gì để ở lại xem màn kịch của gia đình nữa. Ông nội không cho làm việc, cô vì lý do rõ ràng. Ở nhà họ Đồng, tiệc cưới hoành tráng, tiệc mừng thọ cũng hoành tráng. Chỉ có tang sự của bà nội năm đó, chỉ làm qua loa, biến thành nơi để giao lưu quan hệ. Không phải người giàu thì cũng là người có quyền lực nói chuyện với nhau. Sợ có qua lại thì nhân cơ hội này kết nối tình cảm. Dù sao dự việc cũng đã thế rồi. Ở trong gia đình này, Đồng Diễm Dương là người duy nhất khác biệt. Cô có thể kinh doanh, có thể thừa kế, nhưng hết lần này tới lần khác để một mực đi con đường riêng của mình. Năm đó, bố mẹ cô rất tức giận. Đồng Trấn Hoa nói cô không dám nghĩ, dám làm, ố ế gia phong. Đồng Diễm Dương không hề tức, chỉ cười mà như không cười. Họ ngừng lại một câu, ố ế gia phong à? Năm 14 tuổi trong tiểu khu, con thấy bố chơi xe dung với một người phụ nữ khác. Đấy gọi là gia phong à? Cô nói xong liền đi. Mấy năm qua, dường như mọi người trong nhà chấp nhận sự khác thường của cô. Trong đêm đó, Đồng Diễm Dương trở lại thành phố Du. Nằm trên giường mất ngủ hồi lâu, nhưng ma xui quỷ khiến cô mở điện thoại, tìm xem chương trình hôm nay phát trong xe là tiết mục gì. Tên là gì nhỉ? Hình như là bài ca chiến tranh. Cô nghe tiếng mưa tí ta tí tách ngoài cửa sổ, vùi mình trong chăn, nhìn chăm chăm màn hình nhỏ, một lần nữa không tránh được nhìn thấy mặt người kia. Anh, trong mắt cô, là người ngốc nghếch, là một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. So với cô, anh không hề có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, cũng trung thực thẳng thắn, không có lòng dạ gì. Cô không thích đàn ông như vậy. Trước đây Đồng Diễm Dương thích đàn ông nam tính trưởng thành, có thể là vì thiếu thốn tình cảm của bố, nếu cô mong muốn người đàn ông chững chạc có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Kiều Khải là người trưởng thành, cảm giác an toàn của loại vật này hoàn toàn không liên quan đến con người. Thế nhưng đêm nay cô xem tiết mục kia không hề chớp mắt, rồi đột nhiên ngây người. Người đàn ông tuổi trẻ ngồi trước ống kính cười vui vẻ, vẫn là bộ dạng hăng hái sôi nổi, giọng nói không có nhiều thay đổi, nhìn trong mắt như cái ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Lâu anh nói về Dương Trấn Ninh, cô nghĩ thầm, mẹ nó chứ, đúng là có dám nói à? Trên mạng lão già kia bị người ta chửi thành cái dạng gì rồi, thế mà dám ở đây nói giúp người ta. Không biết lão già kia cho anh bao nhiêu tiền nữa. Lúc anh nói đến chuyện quốc gia, cô nghĩ thầm, cả khoa học không biên giới, còn thúc đẩy văn minh nhân loại tiến bộ cái gì? Mẹ nó, bằng cấp với chỉ số thông minh của anh ta để làm gì? Mà đến cả lúc hai người tiến hành việc quan hệ nam nữ mà cũng không biết, còn không biết xấu hổ, dám nói đến khoa học. Anh vứt mặt mũi đâu rồi chứ? Anh nói anh sẽ đứng ở đó, Hai người sẽ đứng đó để tất cả mọi người nhìn thấy hai người. Nhìn thấy hai người làm việc ở đó, tại vùng đất thường xuyên xảy ra tai nạn. Hai người cam tâm tình nguyện sống ở đó. Cô cười ra tiếng thầm nghĩ, cái tên chó săn này thực sự ngây thơ thuần khiết. Anh nghĩ mọi người trên thế giới này vô tư hào phóng như mình à? Mua vui cho người khác mà không hề hưởng thụ. Một người chạy tới một nơi xa xôi hẻo lánh, chơi trọi để làm chiến sĩ. Ngốc, ngốc đến nỗi hết thuốc chữa rồi. Anh như vậy đúng là quá ngốc. Đáng đời anh lớn đến trường này mà còn chưa một lần thân mật với phụ nữ. Kết quả lại gặp một người phụ nữ hư hỏng như cô. Hưởng thụ xong, đá anh sang một bên. Tống Diễm Dương vừa cười nhạo anh, vừa xem hết tất cả tiết mục. Cô ném di động sang một bên, nhìn chằm chằm trần nhà, sau đấy chậm rãi nhắm mắt ngủ. Trong lúc ngủ mơ, lần đầu tiên cô không mơ thấy chuyện mây mưa của cô và Kiều Khải. Anh đứng đó, đứng trên vùng đất Ba Gian của Jerusalem, phía sau là nhà thờ Hồi giáo với đỉnh vòng tròn vàng lấp lánh. Bầu trời Israel xanh thẳm, gió thổi từng đợt qua đầu anh, lướt qua những đám mây trắng. Hình ảnh của anh và những đám mây trắng tinh khiết trên đỉnh đầu tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Sau khi chương trình phát sóng được 2 ngày, đột nhiên có sự thay đổi mới. Trên Internet, bỗng nhiên có người bắt đầu nói xấu tiết mục kia. Nào phóng viên chiến trường ra vẻ uyên bác là có mục đích riêng. Căn bản là không giống như ngoài miệng luôn ra vẻ trang nghiêm như vậy. Lúc Đồng Diễm Dương đang ra gương nhìn bộ váy lộ lưng gợi cảm trên người thì nghe người khác nói đến chuyện này. Nghi ngờ quay đầu hỏi hai nhân viên đang nói chuyện phiếm trong cửa hàng. Hai cô nói đến chương trình bài ca chiến trường mấy hôm trước à? Nhân viên A cười. Cô cũng xem chương trình đó ư? Nhân viên B nhanh chóng bổ sung. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thích anh chàng Kiều Khải rồi. Nhân viên A nói. Nhưng mà đáng tiếc anh Kiều Khải của cô bị người ta nói xấu rồi. Nói xấu thì đã sao? Cô không ngăn được tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Lần đầu tiên, Đồng Diễm Dương nghe người khác nhắc đến Kiều Khải. Ở trong nước, cô nghe được từ miệng của người không quen biết. Mấy cô gái đó dùng giọng điệu say đắm nó về anh. Câu anh Kiều Khải nhà cô chẳng hiểu sao khi cô khó chịu đến thế. Nhưng cái Đồng Diễm Dương để ý hơn là có người nói xấu anh. Cô mặc chiếc váy lộ lưng, ngồi trên ghế sofa dành cho khách, lấy điện thoại di động bắt đầu lướt Weibo. Quả nhiên, mấy người trong cửa hàng đang tranh luận việc này, tốt hay xấu, ca ngợi hay công kích. Chỉ thời giới này, có lẽ chẳng mấy ai hăng hái làm việc tốt, nhưng lại không ít người làm anh hùng bàn phím. Trong đầu cô là hình ảnh anh đứng trước ống kính, ánh mắt toát lên ánh sáng ngời nói về lý tưởng. Anh thật ngốc, thật ngây thơ, cứ như vậy mang đầy bầu nhiệt huyết, chân thành, thực lòng đứng đó. Đồng Diễm Dương tức giận mà không có chỗ chút giận. Thế mà vẫn có người nói xấu anh. Anh luôn trung thực như vậy, thế mà những người kia có thể nói xấu anh. Không biết tên ngốc kia có khó chịu không nữa. Cô là người phụ nữ xấu xa, ngủ với anh xong thì bỏ trốn. Nhưng anh luôn canh cánh trong lòng, mỗi ngày gửi cho cô vô số tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại. Cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không nghe điện thoại, nhưng mỗi ngày vẫn gửi một tin nhắn, chưa hề sót ngày nào. Lý tưởng mà anh kiên trì đã lâu, bây giờ đột nhiên bị người khác chà đạp, không biết sẽ đau lòng như thế nào nữa. Từ nhỏ Đồng Diễm Dương đã là chị đại, có thể thoải mái làm bậy, thì cái gì làm cái đó. Nhưng từ trước đây, giờ không cho phép người khác bắt nạt người của cô. Giống như Trúc Thanh Thần, lúc trước có tên Lưu Manh học lớp trên muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy không thèm để ý, tên Lưu Manh kia liền nói sẽ dẫn người đến chặn đường cô. Sau đó Đồng Diễm Dương nhờ cậu của mình thuê đám người xã hội đen cũng đã nhiều tuổi, cầm con dao dọa tên Lưu Manh kia. Thủa tiểu thời gian lắm trò, đều lấy đông hiếp yếu. Thực ra làm gì có cái gọi là khí khái giang hồ. Cũ lắm cũng là xem mấy tập phim người trong giang hồ thì tự coi mình là Trần Hạo Nam, anh hùng gà rừng. Nhìn thấy mấy người đó đồ nghề đầy đủ như trong phim người giang hồ thì bị dọa đến nỗi tè ra quần, bỏ chạy mất dép. Về để dệt trừ hậu họa sau này, ngày hôm sau Đồng Diễm Dương dẫn người tới tận lớp học của tên kia. Gõ cửa, nhở nha nhở nhơ, đứng ở cửa gọi một tiếng. Trương Thành Nam, về cậu đi ra ngoài một chút. Tề kia nơm nớp lo sợ, đứng trước mặt cô, không dám thở mạnh, có không ngừng xin tha. Đồng Diễm Dương đưa Trúc Thanh Thần đến, đạp tên Lưu Manh kia một cái. Xin tao làm cái gì chứ, tao chỉ là đàn em thôi. Người này này, nhìn cho rõ đi, đây là Trúc Thanh Thần lão đại của bọn tao. Từ Lưu Manh họ Trương kia thiếu điều không quỳ xuống đất xin tha. Đây chính là Đồng Diễm Dương. Nó toạc ra là ngang ngược nhưng rất kiên cường chính trực. Tấm lòng che chở con cái của cô lại xuất hiện. Cô không ngừng lướt lướt màn hình, càng xem càng tức. Sau đó đặt cho mình một nickname mấy trăm ký tự, một mình ra trận ca nhau với những tên anh hùng bàn phím kia. Dân mạng, nếu cái này không phải lăng xê, không phải là vì tiền, thì tôi làm cháu trai. Mặt trời rực rỡ 1123 thì nói, thế giới quan. Quan niệm giá trị đạo đức đúng là bị sụp đổ. Suốt ngày dùng lòng dạ hẹp hòi của kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông nội cậu mà biết, chắc đau lòng lắm đấy. Mà cút về quỳ gối trước ông nội cậu, dập đầu nhận lỗi, đúng là đồ con ngẽ con. Dân mạng nói tiếp, tên họ Kiều kia mà không phẫu thuật thẩm mỹ á, như thế nào cũng giống phẫu thuật thẩm mỹ, đều là dạng trai bao Hàn Quốc ấy nhỉ, còn dám nói không phải chương trình lăng xê. Mà trời rực rỡ, vâng vâng vâng, người ta dáng dấp đẹp trai do chỉnh sửa khuôn mặt, toàn thế giới đều là người xấu xí, nếu đẹp trai thì đều do chỉnh sửa khuôn mặt hết. Nghe giọng điệu của cậu chua chát, đúng là con mẹ nó xông lên trời cao. Dân mạng nói, đây là chồng tôi đấy. Đây có phải là mắng chửi người không thế này? Đồng Diễm Dương liếc nhìn avatar người kia cũng không buông tha, tức giận không chỗ chút, nhanh chóng đáp lại một câu, đến sai chỗ rồi, đây không phải là Vương Tư Thông, đi ra ngoài rẽ trái không tiễn. Vương Tư Thông là con trai độc nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, một trong người giàu có nhất Trung Quốc, nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiêu tiền không tiếc tay, phát ngôn ngông cuồng chẳng coi ai ra gì, sở hữu danh sách người yêu dài dằng dặc toàn hot girl, không ít bạn thân nhưng cũng chẳng thiếu kẻ thù trong làng giải trí hoa ngữ. Đó là những gì người ta hình dung về Vương Tư Thông, vị thiếu gia được mệnh danh là ông chồng quốc dân, sành điệu bậc nhất thành Bắc Kinh. Cô hàng hà chiến đấu với đám anh hùng bàn phím. Bên cạnh, hai cô nhân viên cửa hàng đứng nhìn nhau, cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu. Tiểu thư à, xin hỏi chiếc váy cô mặc trên người, cô lấy không ạ? Đầu Diễm Dương không kiên nhẫn, xé mác quần áo, cầm thẻ ra, quay thẻ. Cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục vùi đầu vào điện thoại, chiến đấu với cư dân mạng. 10 phút sau, cô vẫn ngồi trong cửa hàng. Bởi vì vừa đi mua một chiếc váy đắt đỏ, nên nhân viên cửa hàng không dám đuổi cô đi, để vị khách này ngồi trên ghế sofa, tức giận gõ gõ điện thoại. Mấy người đứng đó, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Đột nhiên điện thoại Đồng Diễm Dương nhận được tin nhắn mới, người gửi là Kiều Khải. Kiều Khải này về cơ bản không phải đứng đắn, nhưng đối với công việc lại cực kỳ tận tâm. Mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn cho Đồng Diễm Dương, bắt đầu là: chị Đại, cô không thể đùa giỡn với tôi rồi đi thẳng một mạch như vậy. Như vậy là công khai khinh thường sức hấp dẫn của người đàn ông như tôi. Về sau thì là: cô nói đi, có phải cô thấy biểu hiện của tôi chưa thỏa mãn cô không? Nếu không cô trở về thử lại lần nữa, tôi cảm đoàn có thể kéo dài thời gian hơn so với lần trước. Sau đó lại nói: Đồng Diễm Dương, tôi cho cô hay, tôi sẽ không để chuyện này yên đâu. Tôi cảm đoàn chịu trách nhiệm với cô. Cuối cùng khi bình tĩnh thì lại nói tiếp: hôm nay thời tiết Israel rất đẹp. Lúc tôi đi ra ngoài chụp ảnh, thấy một người giống cô. Tôi chăm chú nhìn thêm một chút. Cô ta chạy tới muốn xin WeChat của tôi, có muốn 419 với tôi nữa. Nhưng cô ta không phải là cô, nên tôi từ chối. Có phải tôi giữ mình rất trong sạch không? Vâng, 419 là thuật ngữ trong tiểu thuyết. 419 bằng 419, tình một đêm. Tình một đêm là thuật ngữ dùng để diễn tả cuộc tình diễn ra trong đêm duy nhất. Có thể xem đây là cuộc gặp gỡ một lần tình dục mà người không có bất kỳ mong muốn cho bất cứ điều gì. Dù dây dưa không dứt, nhưng cũng rất có chừng mực. Mỗi lần đúng 7 giờ tối đều gửi tin nhắn cho cô. Hôm nay thì lại khác. Bây giờ mới 9 giờ sáng, chỗ anh là buổi chiều vẫn đang làm việc mà đã gửi tin nhắn. Kiều giả ngốc, tên Khải cơ bắp. Chị Đại ngốc, tranh cãi với dân mạng làm gì vậy? Cô có phải người không có đầu óc không thế? Phí sức việc này, cô không làm việc thực sự tốt hơn được. Vậy có ý nghĩa gì ư? Có thời gian rảnh rỗi, không bằng giữ sức lực chờ tôi về nước, đại chiến 300 hiệp với cô. Cô dừng lại, lúc này hồi phục tinh thần. Vừa rồi cô làm cái gì vậy? Điên cuồng chửi người ta trên Weibo, báo che khuyết điểm, oán hận người ta. Đồng Diễm Dương dừng một chút, lần đầu tiên trả lời anh, ai cần anh lo. Không gửi tin nhắn đi, cô xóa từng chữ rồi thoát khỏi Weibo, không gõ chữ đấu võ mồm nữa. Nghĩ kỹ lại, đời này cô vốn không tin tình yêu, chỉ chơi trò quan hệ nam nữ, tuyệt đối không nói đến chuyện tình cảm. Tên chó săn này quá nghiêm túc, cô nhìn thấy anh ta dùng ánh mắt nói lời thề son sắt trong chương trình kia. Loại người này, Đồng Diễm Dương cô không thể dây vào, cô không đỡ nổi. Ở Jerusalem, cô đã nhìn lầm, cô là bị ma quỷ ám nên mới vừa ý cơ thể anh. Sau đấy cô luống cuống, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Cô thực sự phải trả lời à? Trả lời xong, chỉ sợ anh càng không dứt được. Trong khoảng thời gian cô do dự, tên chó săn gửi tin nhắn mới. Trong tin nhắn không có chữ nào, chỉ có một hình ảnh. Giao diện nói chuyện của cô và anh. Sau khi anh ghi chú, tên cô là siêu mẫu 34D, trạng thái cô được hiển thị rõ ràng. Đối phương đang làm gì, như thế nào? Vài giây sau anh nhắn thêm một câu. Gửi tin nhắn cũng không phải làm tình, đâu thể bền bỉ như tôi được. Không ngờ cô còn có thể khiến tôi bắn ra được lần thứ hai. Khá tốt đấy tiểu thư. Điên rồi, có mẹ nó cái này. Cô không nhịn được gõ gõ. Anh đang quấy rối tình dục tôi đấy. 3 giây sau, Kiều Khải hồi âm. Vậy cô quấy rối lại đi. Từ quay về rồi quấy rối tôi nhá. Anh không nhanh không chậm nói tiếp một câu. Dù sao không phải là chưa từng quấy rối, chẳng qua tôi chỉ cợt nhả ngoài miệng, nhưng không phải cô chưa từng giở trò đối bại với cơ thể tôi. Nhìn Kiều Khải không đắc ý được bao lâu, anh lại lập tức giật mình, lăn 3 vòng trên giường nhổ người dậy. Đầu Diễm Dương chậm chạp không thèm nhắn lại. Không cam tâm gõ tiếp một câu. Cô đâu rồi? Trên màn hình nhanh chóng hiển thị, bạn không còn là bạn bè của người này nữa. Kiều Khải ngẩn ra. Người phụ nữ kia xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè rồi à? Ngay khi cô vừa vì anh không ngừng chiến đấu với mấy anh hùng bàn phím tận nửa tiếng, vậy mà bây giờ xóa anh khỏi danh sách bạn bè à? Ngoài chuyện 3, mà trời rực rỡ, phần 3. Mùa thu đến, thời tiết chuyển lạnh, thân thể ông cụ Đồng đột nhiên xảy ra vấn đề. Lúc ông cụ đang tưới hoa trong sân, dì giúp việc phát hiện sắc mặt ông cụ khó coi thì vội hỏi. Ông chủ à, có chỗ nào không thoải mái à? Ông cụ xua xua tay, vị vào hàng rào nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tưới hoa. Dì giúp việc không yên lòng. Sắc mặt ông kém lắm, môi cũng trắng bệch. Có phải chỗ nào không thoải mái không ạ? Để tôi gọi điện cho bác sĩ Trương đến xem sao. Sáng hôm nay ông có uống thuốc hạ huyết áp không ạ? Ông cụ nhướng mày, nói nhiều quá. Mắng sau một tiếng, ông cụ thấy chậu hoa lan quân tử hơi héo, cúi người muốn kiểm tra. Nào ngờ vừa cúi người, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Dì giúp việc bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, bà vừa khóc gọi tên ông cụ, vừa run rẩy lấy điện thoại gọi bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh, cũng là người quen của nhà họ Đồng. Bình thường nhà họ Đồng ốm đau nặng nhẹ đều nhờ ông tới khám và chữa bệnh. Lần này bác sĩ Trương không tự mình đến mà quyết định gọi chiếc xe cứu thương tới. Cụ ông nhập viện. Sau khi nhập viện, nhịp tim đo chỉ còn 48. Người nhà họ Đồng nghe vậy lập tức chạy tới bệnh viện. Bác sĩ nói ông cụ bị bệnh cao huyết áp, cộng với việc gần đây bị nhiễm lạnh, cơ thể không tốt, các loại bệnh ập đến cùng một lúc. Sau khi Đồng Diễm Dương biết tin này, vội vàng chạy về huyện thương. Ông nội không muốn ở bệnh viện mà muốn về nhà tĩnh dưỡng. Cô cũng về nhà cùng ông, mỗi ngày đều tâm sự đánh cờ với ông. Muốn giúp đỡ ông cũng cảm thấy cô độc, xua tan sự hiu quạnh trong lòng. Có đôi khi cô không rõ là ông nội cô đơn hay là cô nữa. Ban đêm, cô cũng đi giải sầu uống chút rượu. Khách du lịch ở huyện thương này ngày càng tăng. Bên bờ sông Tô Châu mở không ít quán bar. Ban nhạc hard rock giống đến nỗi khàn cả giọng, mồ hôi đổ như mưa. Hà ca dao lại sinh động uyển chuyển, có hương vị đặc biệt. Nào ngờ Đồng Diễm Dư gặp người quen Tô Trận. Tô Trận là bạn học cấp 3 với cô. Một khối có 12 lớp, anh ta học kém lớp nhất. Uống rượu hút thuốc, đánh nhau tán gái, không thiếu thứ gì thiếu mặt anh ta. Nhìn dáng dấp Tô Trận không tệ, dựa vào khuôn mặt u buồn với tác phong thủ lĩnh lưu manh, cô hấp dẫn không ít bạn nữ từ tốt đến xấu. Lúc trước, Đồng Diễm Dương là thiếu nữ trượt chân lầm đường lạc lối, đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ta. Cô ôm hận trả thù bố mẹ, tự biến mình thành người tùy tiện. Tô Trận theo đuổi cô, nên cô lập tức đi theo anh ta. Chỉ tiếc, sau khi hai người lăn giường xong, thì hôm sau cô thấy Tô Trận đứng ngoài cửa lớp 12, tán tỉnh bạn nữ khác. Chưa gì, tay đặt lên cằm con gái nhà người ta, dáng vẻ nói chuyện giống động vật động dục. Lúc đó có người huýt sáo. Chị Diễm Dương này, người yêu của chị quan lại với người khác, xử lý thế nào ấy? Nhóm chị em của cô nào muốn đi đánh Tô Trận một trận cho anh ta biết sự lợi hại. Đồng Diễm Dương không nói hai lời quay lưng, loại này vốn không đáng để cô trả thù. Chuyện nam nữ ân ái là anh tình tôi nguyện. Cô đi theo Tô Trận không phải vì yêu, chẳng qua là những chàng trai độ tuổi này mang tới cảm giác thú vị. Mặc dù đêm đó cô chẳng vui vẻ cho lắm, đau muốn chết nhưng không nói. Anh ta chỉ lo phóng túng cho mình, không để ý chút cảm xúc của cô. Vốn cô không yêu Tô Trận, đừng nói đến yêu, ngay cả thích anh ta cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng đêm nay cô của 26 tuổi đi lên bar, Tô Trận cầm ly rượu lại gần. Quý cô, đây là lần đầu tiên tới đây ư? Tôi mời cô uống ly rượu. Trên lòng màu đỏ dập dờn cho ly thủy tinh, cho quán bar tiếng hát say đắm lòng người. Cô gái trẻ tuổi với vóc dáng người yểu điệu, khoác một chiếc áo choàng lớn, chỉ nhìn bóng lưng đầy quyến rũ. Tô Trận không nhịn được đi đến mát chuyện. Nhưng không ngờ cô vừa quay đầu, Tô Trận trợn tròn mắt. Đây, đây không phải là... Tô Trận há hốc miệng. Đồng Diễm Dương. Đồng Diễm Dương không trang điểm, không ăn mặc quái dị như năm 17 tuổi nữa. Hình xăm xóa sạch, lông mi không còn kẻ dày đậm cong lên, bờ môi không tô đậm. Cô ngồi kia, mặc chiếc váy liền màu xám, xẻ thân, dáng người cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Cô lạnh nhạt nhìn Tô Trận. Anh là... Tô Trận bị cô hờ hững, nhưng trong lòng rung động. Đương nhiên anh nhớ rõ, Đồng Diễm Dương năm 17 tuổi, cô vẫn là một nữ sinh hơi mập, vẻ ngoài bị lối ăn mặc không đúng cách che giấu. Cô lắm, cũng chỉ vì trong trường cô có quyền thế, có tùy tùng, nên anh ta mới gỡ vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình xuống để lan giường với cô. Sau đó không hiểu tại sao cô không để ý anh ta nữa. Lúc đó lòng tự trọng của anh ta rất cao, nghĩ thầm cô chỉ là cô gái mập nhỏ bình thường, có gì đặc biệt hơn người mà dám chủ động đá anh ta. Lại nói kỹ năng giường chiếu Đồng Diễm Dương rất kém cỏi, tính cách không ra gì, âm thanh trên giường làm người khác cực kỳ buồn nôn. Loại người như Tô Trận, gần 30 tuổi chưa trưởng thành, thì lúc còn trẻ sao có thể có đầu óc được. Tóm lại, chỉ là anh ta chửi bới cô. Nhưng hôm nay gặp lại, anh hoàn toàn giật mình. Cô gái mập nhỏ tẩy sạch lớp trang điểm, hôm nay trở thành người làm cho người khác phải quên đi phàm tục, toàn thân nổi da gà vì đại mỹ nhân. Tô Trận đã lấy rượu lên quầy bar, giọng nói hơi thay đổi. Tôi là Tô Trận. Đương nhiên Đồng Diễm Dương biết anh ta là Tô Trận. Trong lòng lại không yên. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng là người chỉ lo đến mình mà không hề để ý đến cô, cho cô cảm nhận lần đầu tiên khó quên nhất trong đời. Đồng Diễm Dương khẽ cười. Thật xin lỗi, tôi không nhớ là mình từng quen ai có tên như vậy. Cô đặt chiếc ly rượu lên quầy bar rồi rời đi. Gặp phải rác rưởi, vẫn nên rời đi thì hơn. Nào ngờ cô vừa đi ra ngoài, tôi sẽ đuổi theo sau. Vì dòng tô châu, gió thu hơi lạnh, trên mặt đất có những chiếc lá rụng bị cuốn lên, phát ra những tiếng xào xạc. Người đàn ông bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô. Diễm Dương, cô quên rồi. Lần đầu tiên của cô. Đồng Diễm Dương lập tức quay đầu gằn từng chữ. Anh câm miệng đi. Rút tay ra, cô khó chịu nhìn người đàn ông kia. Đã muốn nói chuyện, tốt xấu gì cũng nên xem đối phương có bằng lòng hay không chứ. Nói những lời này, anh không cảm thấy buồn nôn, nhưng người khác thì có đấy. Tô Trận dừng lại, anh biết cô có nhận ra mình. Vừa rồi cô chỉ dáng ngu thôi à? Anh ta biết mình không dễ dàng khiến người khác quên mà. Lúc này, người đàn ông quên lúc trước mình từng chửi bới Đồng Diễm Dương như thế nào, biến cô thành đề tài cho một đám học sinh rảnh rỗi bàn tán. Cô đã quên cô từng khóc lóc hối hận, còn anh ta lại không hề để ý sự phản đối của cô về hành vi cưỡng ép của mình. Anh ta chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với con mồi trước mặt. Nhưng là anh ta đã 26, 27 rồi, vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Một lần gặp lại cô công chúa nhỏ của nhà giàu nhất huyện thương. Kiều Khải và Tiết Định cùng nhau nghỉ phép. Kiều Vũ mang theo cái mũ mới từ châu Phi về nước. Đôi lúc thấy Tiết Định xin nghỉ phép, Kiều Khải cũng dứt khoát xin nghỉ phép cùng một lúc rồi kéo Kiều Vũ đi Israel trước. Tiết Định là vì gặp mẹ vợ tương lai, còn anh thì vì cái gì chứ? Kế hoạch theo đuổi vợ lâu dài vô cùng cấp bách. Anh đến thăm chỗ ở của nhà họ Đồng vào buổi sáng. Ông cụ tóc trắng xóa ngồi xét hỏi anh từ tận trưa, cuối cùng mới nói Đồng Diễm Dương ra ngoài chơi, không có nhà. Anh dựa vào gương mặt tuấn tú, tranh thủ lấy tình cảm với dì giúp việc của nhà họ Đồng, cuối cùng nghe được tin tức của Đồng Diễm Dương. Cô gái này thực sự không phải người phụ nữ đàng hoàng, suốt ngày đi bar. Anh hơi tức giận. Chả nhẽ cô không biết, chỉ bằng dáng người, khuôn mặt của cô, đi vào quán bar chính là khiến đám lưu manh như lang như hổ phải thèm thuồng à? Hay cô cảm thấy cô đơn nên muốn đi chơi trò 419? Kiều Khải nhanh chóng tìm tới. Chưa đến trước quán bar, nhìn thấy người phụ nữ đó đi ra ngoài. Trang điểm, giày đế bằng, người mặc một chiếc váy liền thân, tóc dài xõa xuống. Anh bỗng nhiên đứng tại chỗ, dường như không dám tin hai mắt mình. Đây là cô nàng Đồng Diễm Dương xinh đẹp gợi cảm à? Sao đột nhiên cô lại đổi tính thế này? Nhưng sau một giây, có người đàn ông từ trong quán bar chạy ra lằng nhằng với cô. Anh thấy Đồng Diễm Dương nổi giận, rút tay ra mắng người kia. Người đàn ông cười đùa cợt nhả, đưa tay tới. Tỏ vẻ đứng đắn làm gì chứ? Tôi nhớ khi đó cô đâu phải người đứng đắn gì. Tại sao hôm nay biến thành cô gái cương trực trong trắng? Nhiều năm không gặp, nói chuyện một chút thôi mà. Cô có nhớ anh Tô Trận không? Đồng Diễm Dương chưa kịp ra tay, có người đàn ông lao đến như cơn gió, nắm lấy cánh tay đặt trên vai cô, bóp mạnh rồi hất ra. Tô Trận kêu một tiếng run rẩy. Mày là đứa nào? Đồng Diễm Dương vừa quay đầu lại, cơ thể lập tức cứng đờ. Không biết là Kiều Khải đã từ Israel trở về lúc nào. Cả người tràn ngập sự tức giận nhìn chằm chằm Tô Trận. Cô há hốc miệng. Anh sao? Tại sao tôi về nước ư? Vì cô gọi tôi về mà. Nói láo, tôi bảo anh về lúc nào? Ở trong lòng, tôi nghe cô gọi tôi về cứu cô, mẹ nó chứ. Nên tôi bay một mạch về đây. Quả nhiên trông thấy cô bị một tên lưu manh quấy rối. Đồng Diễm Dương giận quá hóa cười. Tên lưu manh á? Kiều Khải, anh chính là tên lưu manh lớn nhất đấy. Vừa quấn quýt vừa quấy rối tôi. Kiều Khải đưa tay kéo cô vào trong ngực, không mạnh không nhẹ tì lên đầu cô, nói cho người trong lòng nghe. Cô nghe cho cẩn thận nhé, tôi không xấu xa. Tôi là người đàn ông từ trên xuống dưới, tỏa ra hơi thở đứng đắn. Tô Trận bên cạnh nổi giận, gần như nhảy dựng lên chỉ vào Kiều Khải. Mày là đứa nào, sao dám cướp người phụ nữ của tao? Mày có biết người phụ nữ này có quan hệ thế nào với tao không? Kiều Khải buông lỏng tay kéo Đồng Diễm Dương đứng sau lưng mình. Ông nội mày đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Là ông nội Kiều Khải của mày đây. Mày xem, ngay cả tên ông nội cũng quên, còn dám có ý đồ với đàn bà của mày à? Tôi trận trì ầm lên. Tao nhổ vào, mày đúng là không biết xấu hổ. Mày biết cô gái mày đang ôm là ai không? Là người phụ nữ hư hỏng của bố mày. Thời cấp 3 là bố mày làm rách màng trinh cô ta. Ích đến nỗi... Dường như trong nháy mắt, Đồng Diễm Dương bỗng nhiên giơ tay lên muốn tát Tôi chạy một cái. Cũng vào lúc đó, tay cô chưa kịp hạ xuống, Kiều Khải nhanh hơn cô một bước, đấm một quyền vào mặt Tôi Trận. Sau đó người, ngực, đùi, khắp người. Lần đầu tiên, Kiều Khải nổi giận trước mặt Đồng Diễm Dương, không cười toe toét như ngày thường, cũng không nhớ nhác trách móc cô. Anh liều mạng đánh Tôi Trận một trận, dường như muốn đánh cho đến chết. Vẫn là Đồng Diễm Dương nhanh trí, thấy người qua đường giơ điện thoại muốn báo cảnh sát, cô vội vã chạy lại ôm cánh tay Kiều Khải. Không ngờ sức lực anh lớn quá, dường như trong giây lát vùng ra, còn muốn lăn lộn dưới đất đánh Tô Trận. Đồng Diễm Dương bất chấp, dứt khoát ôm chặt eo anh. Kiều Khải à, đừng đánh nữa, anh dừng tay lại đi. Thân thể người phụ nữ mềm mại dính trên lưng, cuối cùng lửa giận trong lòng anh nguôi ngoai. Cuối cùng Kiều Khải đạp Tô Trận một cái, nghiến răng nghiến lợi. Để cho ông mày nghe, mày nói năng hỗn láo với bà mày lần nữa, ông giết cả nhà mày. Anh không phải loại người lương thiện, là cậu chủ nhỏ lớn lên trong gia cảnh khá giả, sinh ra ngậm thìa vàng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bản chất bên trong vốn hơi tự phụ, không sợ trời không sợ đất. Chỉ vì bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, anh kiềm chế được tính này. Bây giờ bị người khác kích thích, khó tránh không nhịn được. Kiều Khải đi xa mấy mét, vẫn thấy Tô Trận đứng đằng kia, không ngừng mắng chửi. Anh lại muốn quay lại đánh anh ta. Tô Trận gào mồm lên. Có mẹ nó, mày không biết sao, kỹ năng dường chiếu của đàn bà này kém lắm, giọng dê như mổ heo. Còn mẹ nó chứ, mày hối hận cho xem. Ông mày vốn không thèm người đàn bà hư hỏng mày nhặt được. Kiều Khải tức đến mắt đỏ ao, đột nhiên quay người. Đồng Diễm Dương vội kéo lấy anh. Đi thôi, không nên ồn ào với loại người đó làm gì, kệ anh ta đi. Móng tay cô bấm vào cánh tay anh. Cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi bị cô kéo đến ngõ nhỏ. Trời tối người vắng tanh, không có ai trong ngõ nhỏ cũ nát này. Chiếc đèn lồng lớn chập chờn đầu giường, gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua váy cô. Kiều Khải tức muốn chết, muốn mắng, muốn đánh người, cuối cùng chỉ có thể đạp mạnh lên tường, hét to một tiếng để trút giận. Từ trước đến giờ Đồng Diễm Dương chưa bao giờ bình tĩnh thế này. Cô hỏi anh, anh làm đủ loạn chưa đấy? Kiều Khải khó tin nhìn chằm chằm cô. Tôi giúp cô dạy dỗ tên súc sinh miệng phun đầy phân kia, cô nói tôi đang làm náo loạn à? Đồng Diễm Dương nhìn khuôn mặt trẻ đầy nhiệt huyết của anh, hoảng hốt nhớ lại vài ngày trước xem qua video. Anh đưa cho ống kính, hàng ngày nói chuyện quốc gia đại sự và lý tưởng cả đời. Cô cười, anh ta không phun phân. Kiều Khải này, lời anh ta nói đều là sự thật đấy. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi ngủ cùng anh ta, tôi bị anh ta đá, rồi anh ta đi nói mọi người kỹ năng giường chiếu của tôi kém cỏi. Tiếng kêu trên giường của tôi giống như tiếng mổ heo. Đây là sự thật đấy. Trong ngõ nhỏ yên lặng tĩnh mịch, nói xong cô cụp mắt xuống. Anh tưởng tôi quá tốt rồi, tôi là người hư hỏng. Tôi không có người yêu, cũng ngủ với không ít người, chỉ là ham muốn nhất thời, yêu tiền, yêu vẻ bề ngoài. Tôi không có chút cảm tình gì với anh cả, cụ lắm chỉ thấy dáng dấp anh đẹp cho nên mới ngủ với anh một đêm. Vì sao anh không chịu buông tha tôi chứ, cần gì phải đeo bám như vậy? Cảm xúc trong lồng ngực Kiều Khải thay đổi nhanh, bị cô chọc đến nỗi tức mắt đỏ au, muốn mắng người nhưng lại nhịn. Anh nắm chặt nắm đấm, đứng yên trầm mặc mấy giây. Tiếng gió thổi tới, dường như có thể nghe thấy tiếng sóng nước Tô Châu chảy. Đồng Diễm Dương không nhúc nhích, như bóng hai người có đôi có cặp. Cô rất cao, 1m73. Người đàn ông này cao hơn cô 1m87. Lúc cô đứng cạnh anh không thấy cao mà có chút nhỏ nhỏ xinh xắn. Bóng anh vững như núi, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhẫn nhịn trầm ổn của anh. Đầu Diễm Dương, mắt tìm đàn ông của cô tệ thật, tệ y hệt con người cô. Nói xong, cuối cùng anh không đi theo cô nữa, quay người rời đi.